Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, đột nhiên rơi xuống danh ngạch. Lý Bạch, cái này sấp linh phù cho Vân Phong cư, đưa đi. Trên đường cẩn thận chút. Lưu Ngọc ngồi tại một cái phù bàn, buông xuống phù bút, đem một sấp đã vẽ tốt linh phù đưa cho trước bàn một tuổi trẻ đệ tử. Buổi sáng Vân Phong cư đã phái tiểu nhị đến báo cho Lưu Ngọc. Trong tiệm có mấy loại linh phù đã nhanh bán sạch. Trở lại Bạch Kình Cảng mấy năm qua, Lưu Ngọc liền một mực ở tại trong phòng, có thể nói chân không bước ra khỏi nhà. Nguyên bản xưởng đóng tàu giám sát trước, cũng từ lúc Huyền Mộc chân nhân cùng nhau đến đây để những tông môn khác sư huynh cho thay trước. Trừ duy trì thường ngày tu hành cùng khổ luyện mấy môn pháp quyết bên ngoài, còn nhiều ra không ít thời gian rảnh rỗi, liền toàn dùng để vẽ linh phù, cùng nghiên cứu từ Thạch Phong Sơn động phủ đoạt được kia bản gia thú phù thư bên trên chỗ nhớ phù. Trận, chế được các cấp độ linh phù, đều đặt ở Thiên Nam cư, Vân Phong cư, mấy cái cửa hàng gửi bán. Thừa dịp người còn lưu tại Bạch Kình Cảng, kiếm nhiều một chút linh thạch. Bởi vì Tam Tông nhờ Đông Thủy Minh chỗ tạo ba chiếc linh hạm một bước cuối cùng, quán linh cũng đã trước sau gần hoàn thành, chỉ kém cuối cùng một chút bên ngoài hộ giáp vật trang sức thiết bị trên tàu. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, chờ ba chiếc linh hạm hoàn thành, lại trải qua một đoạn thời gian khảo thí về sau, Lưu Ngọc liền có thể theo ba chiếc linh hạm một đạo trở về Vân Châu. Dự tính nhiều nhất chỉ cần còn tại Bắc Địa ngây ngốc 4-5 năm tả hữu. Biết, sư thúc. Lý Bạch tiếp nhận linh phù, cung kính hướng Lưu Ngọc cúi đầu về sau, quay người ra phòng. Tên đệ tử này thần thái sáng láng, rất là có chí hướng. Những năm này một mực giúp đỡ Lưu Ngọc chân chạy, chính là cố nhân cháu. Từ hắn tuấn lãng khuôn mặt, mày may nhìn không ra hắn tổ phụ nửa điểm cái bóng. Nếu không phải kẻ này nói là sư huynh Lý Sâm cháu, Lưu Ngọc làm sao cũng sẽ không đem cả hai nghĩ đến một khối. Cũng tốt, sư huynh Lý Sâm kia tướng mạo xác thực không lấy vui. Không giống liền không giống. Hán Dương Thành từ biệt về sau, mình liền lại chưa cùng sư huynh gặp qua một lần. Từ Lý Bạch trong miệng biết được Lý Sâm sư huynh chưa thể trúc cơ thành công, nhiều năm trước đã hết thọ nguyên tạ thế. Phế vật. Thánh Kình Bảo một chỗ trong điện nộ hải chính đại phát lôi đình, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phun lửa, chính trách cứ quỳ ở mặt đất một tư niết ra trúc cơ trung niên chấp sự. Chỉ thấy tên này trung niên chấp sự sơ nằm phục tại đất, toàn thân run rẩy, hiển nhiên rất là e ngại. Thánh Tổ, tiểu nhân an bài nhân thủ ngày đêm canh giữ ở Tuyết Cáp Viện bên ngoài, nhưng đạo nhân kia một mực đóng cửa không ra. Tuyết Cáp Viện bên trong lại ở tông môn chiêu đãi Sơn Nam Tam Tông những cái kia môn nhân, nên lúc này mới một mực không có cơ hội hạ thủ. Trung niên chấp sự sợ hãi rụt rè giải thích nói, từ khi đạt được nộ hải lão tổ mật lệnh, để hắn trừ bỏ tên kia cùng Tam Điện Hạ nộ đông cái chết có liên quan Trung Châu đạo nhân, hắn lập tức an bài trong tộc mấy tên hảo thủ, dự định một tìm tới cơ hội, liền giết đạo nhân này. Nhưng đạo nhân kia làm việc phá lệ cẩn thận, những năm này liền không thế nào đi ra Tuyết Cáp Viện. Cho dù ra ngoài cũng là đi theo Hoàng Thánh Tông tên kia Kim Đan chân nhân. Bởi vậy một mực tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Một đám phế vật, nộ hải tiếp lấy mắng một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Mấy năm xuống tới ngay cả một cái trúc cơ sơ kỳ Trung Châu đạo nhân đều giết không được, còn có tác dụng gì, đều là thùng cơm. Nếu không phải cái này đang quỳ người chính là gia tộc trực hệ hậu bối, nộ hải hận không thể một trưởng đem hắn chụp chết. Đi xuống trước đi. Lúc này tư niết gia tộc Nộ Dương chân quân chắp tay chậm rãi bước đi vào trong điện, vung tay lên để quỳ trung niên chấp sự lui ra. Tiểu nhân cáo lui. Quỳ trung niên chấp sự như gặp đại xá, đứng dậy chắp tay cúi đầu, như đang chạy trốn rời khỏi trong điện. Làm sao, nhị đệ còn không bỏ xuống được khẩu khí này? Nộ Dương chân quân thán vừa nói, Đông Nhi chết thảm, đều bởi vì đạo nhân kia cầu viện bất lợi, kẻ này chưa trừ diệt, như thế nào an ủi Đông Nhi trên trời có linh thiêng? Nộ Hải ánh mắt lạnh dần, hung ác âm thanh tiếp lấy nói ra. Trong tộc đám rác rưởi này, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Xem ra chỉ có thể từ ta tự mình xuất thủ. Không thể hành sự lỗ mãng. Lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ đánh giết một cái hậu bối. Truyền đi ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Nộ Dương lập tức lên tiếng phản đối nói. Như nhị đệ thật mặc kệ. Ngay trước tam tông môn nhân trước mặt, ra tay giết đạo nhân kia. Lấy mạnh hiếp yếu thanh danh. Truyền đi đối với gia tộc ảnh hưởng nhưng quá không tốt. Chẳng nhẽ để chuyện này kết thúc như vậy? Nộ Hải phản âm thanh hỏi. Đông Nhi dù không phải trực tiếp chết bởi kẻ này chi thủ, nhưng đạo nhân kia cũng thoát không khỏi liên quan. Không giết người này, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Đã nhị đệ nuốt không trôi khẩu khí này, nghĩ trừ bỏ người này, cái kia cũng không cần tự mình động thủ. Lôi Liên bí cảnh năm sau không phải muốn mở ra. Từ trong tộc xuất ra một vị trí, an bài người này tiến bí cảnh liền có thể. Nộ Dương không khỏi lắc đầu. Nhị đệ tính tình vẫn là quá lỗ mãng. Đại ca, người nói là chấm ngoặc kép. Sau khi nghe, Nộ Hải hai mắt lập tức sáng lên. Huyền Ngọc, lần này Đông Thủy Minh ban thưởng ngươi bí cảnh một cái danh ngạch. Ngươi có đi hay là không? Nếu không đi, bản tôn liền nghĩ biện pháp thử chối từ. Tuyết Cáp viện một gian tĩnh thất bên trong, Huyền Mộc chân nhân cau mày hỏi. Kia, Lôi Liên bí cảnh là huyền phẩm tiên thiên bí cảnh. Bí cảnh bên trong sinh mọc ra ngũ diệp lôi văn băng liên, bực này độ kiếp linh tài. Chính là Đông Thủy Minh một trọng yếu tinh phẩm bí cảnh. Đệ tử tại Bắc Địa những năm này sớm có nghe thấy. Bí cảnh 400 năm vừa mở, chỉ có 200 cái danh ngạch. Kỳ danh ở tại Đông Thủy Minh nội bộ đều rất là quý giá. Lúc này đột nhiên ban cho Huyền Ngọc một vị trí. Trong đó nhất định có lừa dối. Đệ tử nghe nói, Đông Thủy Minh phái nhập này bí cảnh đa số đều là trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Huyền Ngọc sư điệt mới trúc cơ sơ kỳ. Tăng thêm bực này thiên địa linh tài phong phú bí cảnh. Nhất định là huyết tinh sát lục chi địa. Để Huyền Ngọc sư điệt tiến vào này bí cảnh. Đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Nghĩ đến nhất định là kia tư niết ra tại từ đó cản trở. Bởi vì lần trước Nộ Đông ngộ hại một chuyện giận chó đánh mèo Huyền Ngọc. Đến nay vẫn không muốn buông tay. Cái này bí cảnh Huyền Ngọc ngươi nhất định không thể đi. Huyền Bắc đạo nhân lập tức lo lắng nói. Với Lưu Ngọc, mới, Đông Thủy Minh đột nhiên phái người đến Tuyết Cáp viện báo cho Hoàng Thánh Tông. Nói là Hoàng Thánh Tông đệ tử Huyền Ngọc lần trước chợ Đông Thủy Minh tiêu diệt dưới mặt đất một cỡ. Lớn nữ yêu bộ là có công. Vì biểu rõ hắn công tích, Đông Thủy Minh quyết định tại Lôi Liên bí cảnh sắp mở ra lúc. Ban thưởng Hoàng Thánh Tông đệ tử Huyền Ngọc này bí cảnh một cái quý giá danh ngạch. Sư tổ, chuyến này đệ tử nguyện tiến vào. Lưu Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Dù biết rõ chuyến này cửu tử nhất sinh. Nhất định là kia tư niết ra thấy mình đóng cửa không ra. Tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Lúc này mới cho như thế một cái danh ngạch. Nghĩ tại bí cảnh bên trong đối với mình hạ sát thủ. Nhưng mình lại không tiện cự tuyệt. Bởi vì tìm không ra thích hợp chối từ lý do. Tư niết ra là thông qua Đông Thủy Minh danh nghĩa ban thưởng mình cái này một vị trí. Danh chính ngôn thuận. Lại này bí cảnh nhưng sản xuất độ kiếp linh tài. Bên ngoài chính là một cái đại cơ duyên. Mình lại có gì lý do cự tuyệt. Coi như mình không muốn đi. Tông môn cũng không tốt từ chối nhã nhặn. Không phải chính là rơi Đông Thủy Minh mặt mũi. Có hại tông môn cùng Đông Thủy Minh quan hệ trong đó. Rất là không ổn. Mặt khác, tư niết ra sợ là cũng sẽ không để hắn tùy tiện chối từ cái này một vị trí. Cho dù mình tìm một luyện công bị thụ thương loại hình lý do cưỡng ép cự tuyệt. Nhưng nếu một khi bị người nhìn thấu, liền càng là rơi nhân khẩu lưỡi, cũng tương tự khiến tông môn, cùng ra mặt làm chủ sư tổ Huyền Mộc khó làm. Chuyến này xác thực như Huyền Bắc nói, có thể là tư niết ra muốn xuống tay với ngươi, rất là hung hiểm, ngươi có thể nghĩ tốt. Huyền Mộc vẻ mặt nghiêm túc, hỏi lần nữa, đệ tử minh bạch, cái này một vị trí không chỉ cùng đệ tử tự thân an toàn có quan hệ. Còn liên quan đến lấy bản tông cùng Đông Thủy Minh ở giữa tông môn quan hệ. cho dù hung hiểm, đệ tử vẫn nguyện tiến về. Lưu Ngọc lần nữa trịnh trọng trả lời. Tốt, Huyền Ngọc ngươi rất không tệ. Lần này Đông Thủy Minh ban tặng danh ngạch, tông môn cùng bản tôn xác thực không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chuyến này ngươi có gì cần thiết, đều có thể hướng bản tôn đòi hỏi. Huyền Mộc không khỏi gật gật đầu. Vui mừng nhìn về phía trước mắt Huyền Ngọc nói. Lần này Tư Niết gia sử dụng chính là Dương Mưu. Liên quan đến tông môn cùng Đông Thủy Minh tông môn quan hệ. Mà Đông Thủy Minh chính là tu chân giới đỉnh cấp tông môn. Tông môn xác thực không tốt đắc tội. Huyền Mộc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Đối Huyền Ngọc kể rõ nguyên do trong đó. Cũng thuyết phục Huyền Ngọc đón lấy cái này một vị trí. Những này đều làm Huyền Mộc chân nhân rất là đau đầu. Cũng may trước mắt cái này một đệ tử. Tâm tính thông minh. Minh bạch lợi hại trong đó quan hệ. Tự nguyện đón lấy cái này một vị trí. Làm một hậu bối có đảm thức này đã là không sai. Có thể vì tông môn. Sư bối suy nghĩ. Liền càng là khó được. Sư thúc đã nói qua. Này bí cảnh chính là sản xuất ngũ diệp lôi văn băng liên. Bực này độ kiếp linh tài tinh phẩm bí. Cảnh. Tiến vào bên trong Đông Thủy Minh đệ tử. Hơn phân nửa là đến vật này chỗ đi. Đệ tử lần này tiến vào bí cảnh. Chỉ cầu tự vệ. Rời xa những cái kia thiên tài địa bảo. Tìm chỗ ẩn nấp chi địa trốn đi. Nghĩ đến vẫn có một chút sinh cơ. Sư tổ không cần quải niệm. Lưu Ngọc châm trước nói. Đây cũng là Lưu Ngọc đáp ứng nguyên nhân một trong. Không cầu có lấy được. Chỉ cần tự vệ. Tăng thêm huyền huyết độn quang đã gần đến đại thành. Tiến vào bí cảnh. Cũng không phải không có một tia sinh trở lại khả năng. Tốt một cái chỉ cầu tự vệ. Huyền Ngọc, người có thể thấy như thế thấu triệt. Rất tốt. Cái này hai tấm lục phẩm, ngũ linh trảm nguyên phù, ngươi cầm đi bằng thân. Huyền Mộc không khỏi. Đối tên này tư chất bình thường đồ tôn Huyền Ngọc. Lại coi trọng mấy phần. Không vì thiên địa linh tài chỗ dụ. Tâm tính ổn trọng. Thời khắc có tự mình hiểu lấy. Nếu có thể tránh thoát kiếp nạn này sinh trở lại. Về sau đến có thể chiếu cố một hai. Này phù quá mức quý giá. Còn mời sư tổ thu hồi. Lưu Ngọc bận bịu khoát tay nói. Lưu Ngọc thân là phù sư. Tự nhiên biết cái này hai tấm lục phẩm xưng tên phù quý giá. Trong phường thị một chương giá bán ước chừng 1.100 khối trung cấp linh thạch. Giá cả dù quý. Nhưng uy lực xác thực không tầm thường. Nghe nói đã tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Tiểu tử ngươi. Còn không mau cầm. Huyền Bắc đạo nhân thấy Lưu Ngọc chối từ. Lập tức nhăn mặt nói. Giờ phút này, Tuyết Cáp viện một chỗ khác trong biệt viện. Trường Tôn Dung nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ. Lộ ra trong lòng có việc. Buổi chiều Đông Thủy Minh ban cho Hoàng Thánh Tông một vị trí trong bí cảnh sự tình. Nàng cũng đã nghe nói. Nghe xong nàng liền biết nhất định là Tư Niết gia không có hảo ý. Cũng không biết Hoàng Thánh Tông nên như thế nào chối từ. Nhưng nghĩ lại. Việc này dính dấp hai tông quan hệ. Hoàng Thánh Tông sợ là không tốt chối từ. Mà đây cũng là Hoàng Thánh Tông trong tông sự tình. Nàng cũng không dễ để hỏi. 8-9 phần 10. Cái này một vị trí Hoàng Thánh Tông sẽ khiến người kia đón lấy. Kể từ đó. Lần này bí cảnh chi hành đối người kia đến nói. Coi như quá mức nguy hiểm. Trường Tôn Dung không khỏi nghĩ đến. Mình muốn hay không phái người gọi người kia tới. Ban thưởng chút đan dược. Hoặc linh phù. Pháp khí những vật này trợ hắn vượt qua kiếp nạn này. Khi ý nghĩ này toát ra. Trường Tôn Dung liền lập tức phủ định. Người kia bất quá là Hoàng Thánh Tông một hậu bối. Mình vì sao muốn xuất thủ trợ hắn. Khiến người khác biết, lại sẽ thấy thế nào? Mình đây là làm sao rồi? Hết chương.